Kiều thê như vân, chương 856. Liều thôi, góc truyện audio.com. Sắc mặt Triệu Hằng trở nên tái nhợt tiếp tục nói. Chớ không phải là Lưu Văn Tĩnh cầm thư tín bổn cung, đi quăng cho cầu tặc Thẩm Ngạo đấy chứ. Trong lòng Lý Bang Ngạn ảm đạm, biết rõ lúc này cãi chày cãi cối nhiều hơn nữa cũng không hữu dụng. Triệu Hằng nói như vậy, trong lòng đã sinh ra khúc mắc đối với hắn, đành phải nói. Trước mắt, việc cấp bách có lẽ là nên mất bò mới lo làm chuồng, nếu cái phong thư kia rơi vào trong tay Thẩm Ngạo, hắn công bố thiên hạ, danh dự điện hạ. Triệu Hằng rít gào nói, danh dự cái gì mà danh dự, bổn cung là giám quốc lại còn che che lấp lấp mà nghị hòa cùng người Kim, cái này là danh dự của bổn vương, đường đường thái tử, trên không thể một lời cửu đỉnh, dưới không thể tiết chế đủ loại quan lại, muốn cái danh dự này làm cái gì. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên trắng bệch, tình huống Lý Bang Ngạn nói, hắn không phải không rõ ràng, một khi công bố thiên hạ cái thái tử này bị phế truất chỉ là chuyện sớm hay muộn. Triệu Hằng hung dữ nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp. Trong mắt Lý Bang Ngạn hiện lên một tia hoảng sợ, nói. Điện hạ thật sự muốn đập nồi dìm thuyền sao? Gò má Triệu Hằng không ngừng run rẩy, trong đôi mắt lòe ra một tia lạnh lùng, nói. Đợi là chết, hiện tại có nhược điểm rơi vào trong tay Thẩm Ngạo, vậy thì liều mạng, bổn cung đã chịu đựng đủ rồi, chỉ cần leo lên đại bảo trong tay Thẩm Ngạo chính là có 10% phần thư như vậy, lại có thể làm gì bổn cung? Triệu Hằng quát to một tiếng. Khai phước, một lát sau, một người lão thái giám rón ra rón rén mà tiến đến, cong thân nói. Điện hạ, Triệu Hằng liếc liếc Lý Bang Ngạn, ánh mắt lập tức rơi vào trên người lão thái giám này, thản nhiên nói. Đi nói cho thuật sĩ kia, liều thuốc bệ hạ dùng, nên gia tăng một chút. Khai phước sợ hãi, nói. Điện hạ, thuật sĩ kia nói, nếu muốn làm được người không biết quỷ không hay, phải từ từ, nếu bỏ thêm liều thuốc, nóng lòng cầu thành, một khi sự tình tiết lộ ra. Triệu Hằng không khỏi bực bội, cả giận nói. Vô liêm sỉ, trở về nói cho hắn biết bổn cung nói như thế nào, hắn làm như thế đó, đến lúc đó, sẽ có chỗ tốt cho hắn, nếu như không. Triệu Hằng lộ ra sắc mặt lành lạnh, đến mức này, Triệu Hằng đã muốn cho cùng dứt dậu rồi, cùng với việc chuyện này bị người vạch trần, khiến cho hắn trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Khai Phúc không dám cãi lại, đành phải khúm núm mà khuyên nhủ. Điện hạ nghĩ lại, nói xong, lại đưa ánh mắt nhìn Lý Bang Ngạn, nhưng trên mặt Lý Bang Ngạn lại treo biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý tới Khai Phúc. Cút, Triệu Hằng quát lớn một tiếng, không kiên nhẫn mà phất phất tay. Khai Phúc bất đắc dĩ, đành phải lui ra ngoài. Lý Bang Ngạn ho khan một tiếng, mới nói. Sự tình đến trình độ này, điện hạ làm như thế, về tình cũng có thể hiểu, chỉ là chuyện này liên quan trọng đại, điện hạ cũng không cần nóng vội, liều thuốc đương nhiên có thể tăng thêm một ít, chỉ là thuật sĩ này cũng phải xác định rồi, đến thời điểm bất đắc dĩ, liền cầm hắn đến thế tội. Triệu Hằng bực bội nói, bổn cung biết rõ, hắn không chạy được, dứt lời, lại ngồi xuống, đỏ mắt nói. Nói đến nói đi, bổn cung cũng không nên ghi lá thư này, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, việc cấp bách có lẽ là tự bảo vệ mình đã. Bên ngoài lại có nội thị tiến đến, nói, điện hạ thái hậu nương nương mời điện hạ tiến, góc truyện audio.com, cung, Triệu Hằng lại càng hoảng sợ, nói, thái hậu gọi bổn cung làm cái gì, hắn là có tật giật mình, lúc này nghe được chữ thái hậu, hoàng thượng là đổ mồ hôi lạnh. Hình như là vì sự tình đại thắng, Triệu Hằng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lý Bang Ngạn, nói, Lý Tử Nhân thấy thế nào? Lý Bang Ngạn nói, chiến công sặc sỡ, lại là quận mã của Thanh Hà quận chúa, dựa vào tính tình bao che khuyết điểm của Thái Hậu, hơn phân nửa là hướng Thái Tử đòi hỏi ban thường. Triệu Hằng tràn đầy chán ghét nói, bà lão chân ngoài dài hơn chân trong, một câu nói kia mặc dù không nói rõ, nhưng lại là mắng Thái Hậu, Lý Bang Ngạn chỉ coi như không nghe thấy, nhưng lại dọa nội thị Đông Cung kia nhảy dựng, cả người đều cứng lại rồi. Triệu Hằng bây giờ mới ý thức tới chính mình nói lỡ, nói. Bổn cung sẽ vào cung đi, Thái hậu muốn cái gì, bổn cung đáp ứng là được rồi. Lý Bang Ngạn đảo là không nói gì thêm, trong lòng của hắn đương nhiên tinh tường, trước mắt chỉ là tạm thích ứng, Triệu Hằng đã làm xong ý định đập nồi dìm thuyền, như vậy, lúc này tự nhiên không nên phức tạp. Còn nữa, Thái hậu bên kia một lời cửu đỉnh, chính là Thái tử muốn chống lại, cũng chưa chắc có thể không tuân theo được, cùng với như thế, chẳng bằng hào phóng một lần. Triệu Hằng đứng lên, nói với Lý Bang Ngạn, Lý Tử Nhân đợi, bổn cung đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, liền vào hậu điện thay đổi long phục mới mang theo một đoàn người đi ra ngoài, lên kiệu Đông Cung, tiến thẳng đến nội cung. Dọc theo con đường này, Triệu Hằng đã phẫn nộ lại có chút chột dạ, vừa rồi phía dưới giận dữ không biết nghĩ gì, sau đó hồi tưởng chính mình làm ra quyết định can đảm, đến hiện tại cũng cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, trong lòng Triệu Hằng tinh tường, mình không thể quay đầu lại. Triệu Hằng một đường tiến cung, mắt thấy trong nội cung này đã đổi lại đèn cung đình hồng sắc, đến cảnh thái cung bên này, Kính Đức đang chỉ huy nội thị chát phấn thành cung. Kính Đức nhìn thấy hắn, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chạy tới nói. Điện hạ tới nhanh như vậy à, thái hậu ngay tại bên trong, nhanh đi vấn an đi. Triệu Hằng nhìn những nội thị bận rộn kia, lãnh đạm nói. Làm cái gì vậy? Kính Đức ra vẻ kinh ngạc nói. Nô tài không phải đã gọi người thông báo rồi sao? Thủy sư đại thắng, hiện tại toàn thành đều đang chúc mừng, trong nội cung sao có thể ngoại lệ, thái hậu có ý chỉ, muốn xử lý như Tiết Khánh. Triệu Hằng trầm mặt tuy trong lòng không cam, lại cũng không dám nói gì, chỉ nói. Nói cũng đúng, Bình Tây Vương kia chính là Mông Điền. Kính Đức vui vẻ dạo dực nói. Thật sự như thế, hai vị đại nhân Dương Thực cùng Thạch Anh cũng nói như vậy, nói là Bình Tây Vương xoay chuyển tình thế, Vịnh Quốc đứng lên, Đại Tống chúng ta phải nhờ hắn. Kính Đức không nghe ra ý ở lời bên ngoài của Triệu Hằng, Mông Điền tuy là có công lớn tại Tần, cuối cùng lại bị trị tội liên đới, tự vẫn mà chết. Triệu Hằng không có tâm tư nghe Kính Đức nói cái gì nữa, bước nhanh vào cung, đợi vào cảnh Thái Cung, mới phát hiện hai người Dương Thực Thạch Anh vẫn ngồi ở cửa, Thái Hậu thì ngồi sau màn che. Triệu Hằng không dám chậm trễ, hai đầu gối lập tức quỳ xuống, nói. Tôn thần vấn an Thái Hậu mạnh khỏe chứ? Khỏe, thanh âm Thái Hậu có chút dễ nghe, vui vẻ dạo dực ngồi ở sau màn che nói. Nhanh, ban thưởng ngồi cho Thái Tử. Triệu Hằng đứng lên, đã có cung. gocchuyenaudio.com, nhân chuyển gấm đôn đặt ở dưới thân thể của hắn, Triệu Hằng hạ thấp người ngồi lên trên, khóe mắt quét liếc liếc Dương Thực nói. Thủy sư đại thắng, thật đáng mừng, tôn thần nghe xong, mừng rỡ như điên, Bình Tây Vương lập nhiều công lao lớn như vậy, trong nội cung nên ban thưởng thật dày, vốn là tôn thần đã muốn vào cung thương nghị sự tình ban thưởng cùng Thái Hậu. Triệu Hằng đã biết rõ ý đồ Thái Hậu, liền tự mình nói đi ra, dễ chiếm được một chút niềm vui. Thái Hậu quả nhiên cười rộ lên, nói. Người nói rất đúng, tuy thời gian Đông Cung giám quốc không dài, nhưng lại tiến triển không ít, Đại Tống triều chúng ta gần đây không biết bạc đãi công thần, có công liền thưởng, có tội liền phạt, như vậy mới có thể phục chúng, mới có thể để người đi cống hiến, Thái tử đang nói về đạo lý này, đúng hay không? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, Thái hậu nói rất đúng. Thái hậu tiếp tục nói, không biết Thái tử định ban thưởng thần tử có công như thế nào? Cách chương.